Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Huyền Quan, chương 88 có Mỹ Nhân Phòng phát sóng trực tiếp tỉ muội tới cái năng lượng cao báo động trước sao? Mộ không có gì đáng sợ đồ vật đi. Ô ô ô bảy thần bảo hộ ta, ta sợ quá An Lạp, gì sự không có. Chúng ta một đám chuẩn bị tốt che đôi mắt kết quả tay cũng chưa dùng tới. Mỹ nhân hiện tại ngủ đến nhưng hương ngủ. Đúng vậy, nằm trong quan tài, nhìn đem hài tử cấp mệt, thở dài, quá, quá mức ngạnh hạch, cáo từ, vẫn là cái kia Thẩm Thanh Thành từng ngắn ngủi dừng lại quá sơn động. Bình tĩnh trên mặt sông nước sông một trận kích động, Lục Thích bỗng nhiên từ mặt nước hạ nhảy ra tới. Nhân thời gian dài bế khí nam nhân hơi thở hơi xuyễn. Lục Thích sờ trên mặt thủy, tầm mắt thực mau dừng ở bờ biển 20 tới cái thất bại tiểu đống lửa mặt trên. Hắn bước sao sao bước chân chiều bờ biển đi đến, nước sông xôn xao vang lên, một lần nữa bình tĩnh mặt nước hạ, thủy quỷ chính tránh ở đáy nước nhìn lén. Hiện tại người thật là đáng sợ, nó thật vất vả mới thoát khỏi cái kia đại ma vương trọng hoại tự do. Một chút đều không nghĩ đi ra ngoài. Lục Thích kiểm tra rồi một chút mỗi cái đống lửa trạng thái. Đống lửa cơ hồ không có thiêu quá dấu vết, hơn nữa vẫn là ướt. Trên mặt đất hỗn độn mà rơi dụng một ít ướt rầm rề dấu chân. Lục Thích tưởng tượng ra lúc ấy Thẩm Mỹ Nhân sau khi lên bờ lãnh đến run bần bật muốn đốt lửa sưởi, ấm mà không được bộ dáng. Nhíu mày. Dấu chân chỉ có bờ biển còn tàn lưu một ít chưa khô dấu vết. Này thuyết minh Thẩm Mỹ Nhân ở chỗ này lưu lại một đoạn thời gian. Cho nên lưu lại vệt nước nhiều nhất, Lục Thích không có dừng lại, tuyển định phương hướng sau chiều cổ mộ chỗ sâu trong đi đến. Càng đi đi ánh sáng càng ám, khắp nơi im ắng, đèn pin phóng ra đi ra ngoài chùm tia sáng chỉ có thể chiếu thanh trước người rất nhỏ phạm vi. Lên bờ nửa giờ vẫn cứ không có tìm được mộ đạo. Lục Thích bắt đầu lo lắng cho mình chọn sai phương hướng. Hắn nâng lên đèn pin quơ quơ. Đỉnh đầu là gập ghềnh vách núi. Phía trước cách đó không xa đưa lưng về phía hắn đứng một người. Bóng dáng khoác một kiện màu đen cổ đại quần áo. Thon dài cao gầy, thân hình rất quen thuộc. Là Thẩm Mỹ Nhân, không đợi hắn nhìn kỹ. Kia đạo nhân ảnh sườn phía dưới, thực mau liền biến mất ở bên cạnh một cái ngã rẽ thượng. Lục Thích nhấc chân đuổi theo, hắn tốc độ thực mau, phía trước bóng người lại có thể so sánh hắn càng mau. Vô luận hắn như thế nào gia tốc giảm tốc độ, đối phương trước sau treo ở cách hắn không xa không gần vị trí. Lục Thích xác định này không phải Thẩm Mỹ Nhân, Thẩm Mỹ Nhân sức chịu đựng không được. Chạy không được lâu như vậy, đối phương rõ ràng là muốn dẫn hắn đi chỗ nào. Lục Thích phát hiện điểm này sau tương kế tựu kế, hắn cần phải có người dẫn hắn tiến mộ. Lục Thích không nghĩ tới kia nói ngụy trang thành Thẩm Mỹ Nhân, bóng người, sẽ đem hắn tiến cử chủ. Mộ thất bên trong bài trí làm người hoảng hốt cảm thấy vẫn cứ có người ở chỗ này sinh hoạt. Duy nhất đột một thế nhưng là trung gian dùng 4 căn thô. Lớn lên xiềng xích treo ở giữa không trung huyền quan, thân khoác áo đen Thẩm Mỹ Nhân không thấy, thay thế một cái người mặc cung đình váy dài nữ tử. Nữ tử mặt chiều huyền quan, đối tiến vào Lục Thích làm như không thấy. Ở Lục Thích ngoài ý muốn dưới ánh mắt, nữ tử đối với huyền quan quỳ xuống thật sâu phục hạ. Thân thể, sau đó thân hình biến đạm biến mất, là Thẩm Mỹ Nhân làm nàng tới. Thẩm Mỹ Nhân liền ở chỗ này, Lục Thích có điều hiểu ra, tầm mắt thực mau tỏa định không trung điêu khắc tinh mỹ hoa văn huyền quan. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng Mỹ Nhân giác đều không ngủ chạy tới tiếp bảy thần đâu. Như vậy tưởng tượng ngủ cư nhiên so bảy thần còn quan trọng. Đầu chó, đương nhiên quan trọng, ở trên giường chờ ngươi tương đối kích thích sao ngủ Mỹ Nhân. Này ba chữ liền rất linh tính tới rồi. Chính là nơi này, bảy thần mau thượng ngủ Mỹ Nhân đang đợi ngươi hôn tỉnh hắn. Mộ thất yên tĩnh u ám, đồng thao tính chất trường minh đang trước sau chưa từng tắt. một con hoàng điểu vòng quanh đèn trụ xoay quanh mà thượng. Hoàng điểu miệng bộ phun ra lửa khói lẳng lặng thiêu đốt. Ngọn lửa cam hồng, một cổ yên tĩnh u hương phiêu tán mở ra. Lục Thích đi lên bậc thang. Bước lên bậc thang đứng ở huyền quan trước. Huyền quan quan tài cái nửa sưởng. Nhảy lên ánh lửa chiếu sáng bên trong ngủ yên người khôn mặt. Lục Thích rất ít có như vậy an tĩnh mà nhìn thẩm mỹ nhân thời điểm. Cặp kia thường xuyên cười mắt cong cong đôi mắt lúc này đóng lên. Lông mi nồng đậm, mũi rất mà thẳng, phía dưới là một trương hồng nhuận môi. Này há mồm như hắn chủ nhân giống nhau nghịch ngợm, nói ra nói thường xuyên làm hắn lại ái lại hận. Lại phía dưới là trắng nõn cằm, thon dài cổ, màu đen áo ngoài tùy ý giấu ở trước ngực. Lộ ra thân thể chủ nhân hơn phân nửa xinh đẹp xương quai xanh. Lục Thích trong lòng thế nhưng dâng lên một cổ ảo giác. Phảng phất thẩm mỹ nhân không phải người từ ngoài đến. Hắn vốn là nên nằm ở chỗ này. Loại này cảm giác cổ quái làm Lục Thích từ mới vừa rồi suy nghĩ chung đột nhiên bừng tỉnh. Hắn sửa sang lại một chút chính mình cảm xúc. Duỗi tay xem xét thẩm mỹ nhân cái trán. Thủ hạ độ ấm thực lạnh. Lục Thích nhíu mày, vẫn là đông lạnh chứ. Đang muốn thu hồi tay khi một con lạnh như băng tay phúc ở hắn mờ u bàn tay thượng. Lục Thích không trốn, tùy ý này chỉ tay ấn hắn đi ấm lạnh lẽo gương mặt. Thật ấm áp, Thẩm Thanh Thanh thoải mái mà than thở một tiếng. Hắn mở to mắt, đập vào mắt đó là một cái mày kiếm lãng mục diện mạo anh tuấn nam nhân. Nam nhân làm sau đầu tóc hỗn độn mà rũ ở trên trán. Vẫn cứ thấm ướt quần áo kề sát ở trên người. Thẩm Thanh Thanh xem một lần cảm thán một lần. Lục Thích trường một trương tính lãnh đạm mặt. Cố tình dáng người thập phần gợi cảm. Tổng kết một chút, Lục Thích người này chính là có loại lãnh đạm gợi cảm mơ siêu hắn ngồi dậy. Vốn dĩ cũng chỉ là tùy ý khoác áo ngoài tức khắc sưởng càng khai. Người quần áo vẫn là ướt. Phía dưới có cái mở ra trong dương có sạch sẽ quần áo trắng nõn tinh tế làn da ở hắc lụa hạ bạch. Đến hoảng người mắt, Lục Thích mặt không đổi sắc mà thay người gom lại cổ áo. Hầu Kết lan lộn, nói, hảo, hảo, hảo cái giám, quần áo đều cởi chờ ngươi. Là nam nhân liền thượng a, có phải hay không nam nhân, có phải hay không nam nhân, loại này thời điểm cái gì đều đừng nói. Trực tiếp tiến quan tài đem mỹ nhân phát khục hiểu hay không? Mỹ nhân hảo dụ a, bảy thần không được nói ta có thể mang huyễn chi, người suy nghĩ thì ăn, bảy thần chính là chính mình không thượng cũng không chuẩn người khác thượng. Đã hiểu sao, thương thiên, rất tốt cơ hội cư nhiên lựa chọn phách xài, ta muốn học máu, Lục Thích bổ ra cụ làm một cái đống lửa. Đem chính mình cùng thẩm mỹ nhân quần áo ướt treo ở hai bên quay. Hắn xuyên chính là một thân màu trắng áo trong, cùng thẩm mỹ nhân áo đen hẳn là một bộ, sấn làm những việc này công phu. Hắn làm chính mình bình tĩnh lại, nhà của chúng ta hương có cái cách nói kêu xuống mồ vì an, Thẩm Thanh Thanh lười biếng mà ghé vào. Quan tài đắp lên, không có người giúp đỡ hợp lại cổ áo. Quần áo hạ bả vai trộm lưu một chút ra tới. Người xem nơi này cái gì đều có. Thì thật sau khi chết có thể có như vậy cái chỗ ở cũng khá tốt chính là đi. Lục Thích quay đầu lại. Không nói chuyện, nhưng Thẩm Thanh Thanh lại giống biết đối phương muốn hỏi cái gì giống nhau. Cười nói, không có gì, ta thuận miệng nói, hắn chống cằm. Tầm mắt lang thang không có mục tiêu mà loạn xem. Đúng rồi, người kịch bản cùng nhân thiết là cái gì? Cảnh sát, trảo trộm mộ tặc Lục Thích nói. Nga, trộm mộ tặc phòng trừng chính là ta. Chúng ta kịch bản không giống nhau. Ta thân phận là nhà khảo cổ học. Cốt truyện để cho ta tới khảo sát cổ mộ Thẩm Thanh Thanh một chút đều không ngoài ý muốn. So với cái này, hắn càng tò mò Lục Thích thân phận. Người có chế phục sao? Lục Thích đốn hạ, có. Không có phương tiện, không có mặc vậy người ăn mặc khẳng định rất tuấn tú, Thẩm Thanh Thanh nói. Lại nói tiếp hắn còn không có gặp qua Lục Thích xuyên quân trang bộ dáng. Có cơ hội nhất định phải kiến thức một chút, hiểu biết xong chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Hắn trở lại chuyện chính, người đối cái này phó bản thấy thế nào, Lục Thích thu liễm cảm xúc. ta thô sơ giản lược hiểu biết quá. Người chơi chung hẳn là chỉ có ngươi, kịch bản không giống nhau. Đây là một cái nhằm vào ngươi mà tồn tại phó bản. Trò chơi đại khái suất là tưởng ở chính mình ra tay tiền đề hạ. Lại mượn người chơi tay thêm một trọng song bảo hiểm mơ siêu thẩm thanh thành. Nhưng cho tới bây giờ nửa câu sau còn không có bắt đầu thực thi. Phòng chừng chờ các ngươi lục tục tới rồi sẽ có tân cốt truyện tuyên bố, cánh tay đè ở quan tài. Cái hoa văn tượng áp ra vài đạo dấu vết, hắn thu hồi cánh tay. Ngươi thu được tân cốt truyện sao? Không có, Lục Thích nhìn mắt đầu cuối nói. Cốt truyện vẫn cứ là làm hắn đi trước cổ mộ bắt giữ trộm mộ tạc. Phó bản thông quan phương thức là suy diễn ra khán giả vừa lòng cốt truyện, thẩm thanh thành nhìn. Phía dưới nam nhân, chớp chớp mắt, người không ấn kịch bản nói đã làm không được quan làm sao bây giờ. Lục Thích tránh mà không nói. Liên tiếp không biết tin tức chung chỉ có thông quan phương thức là minh xác biết đến. Ta càng có khuynh hướng này không phải rơi vào, mà là trò chơi có chính mình quy tắc hạn chế, liền giống như vô luận một cái phó bản khó khăn rất cao, luôn có thông quan phương pháp, quần áo làm, hắn nói. Chúng ta tìm xem có hay không cửa ra vào khác rời đi cổ mộ thẩm thanh thành. Rời đi cổ mộ lúc sau đâu, rời đi cổ mộ lúc sau tốt nhất rời đi tăng trấn. Tránh đi người chơi khác tầm mắt, song quyền khó địch bốn tay. Người chơi số lượng nhiều 5 lần 10 lần dưới tình huống hắn có thể bảo vệ thẩm mỹ nhân. Nhưng nếu là 50 lần, 100 lần làm sao bây giờ? Chẳng sợ hắn lại lợi hại cũng không dám bảo đám mơ siêu Lục Thích. Rời đi tăng trấn, hảo thẩm thanh thành gật đầu. Đến lúc đó hắn cũng đến tìm xem mặt khác thông quan phương thức. Hắn cùng Lục Thích là khẳng định không thể hoàn thành kịch bản. Không đúng, nếu đổi chính hắn viết kịch bản nói giống như cũng không phải không được. Rời đi tăng trấn phía trước chúng ta trước thử xem trò chơi thủ đoạn, chờ đệ tam cái người chơi. Tìm được cổ mộ, tìm được hắn, xem cốt truyện sẽ như thế nào phát triển. Lục Thích gật đầu, giây tiếp theo liền nghe thẩm mỹ nhân nói. Kia hiện tại dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì làm. Đi lên cùng nhau ngủ a. Lục Thích, ngoặc kép, thẩm thanh thành vỗ quan tài thúc giục. Mau tới, ta một người ngủ hảo lãnh, hắn tưởng Lục Thích ấm hồ hồ thân thể suy nghĩ đã nửa ngày. Lục Thích cảm thấy chính mình không có lý do cự tuyệt. Vô luận xuất phát từ công vẫn là xuất phát từ tư. Hắn lại lần nữa theo bậc thang đi đến trên đài cao. Bước vào thẩm thanh thành cố ý nhường ra tới trong không gian. Chịu tải hai người trọng lượng đồng thau huyền quan hơi hơi lay động lên. Xiềng xích phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Vì không bị trước tiên phát hiện, thẩm thanh thành còn đem quan tài cái khép lại hơn phân nửa. Chỉ ở bậc thang tương phản phương hướng để lại một chút hô hấp khe hở. Tễ hai người có vẻ có chút nhỏ hẹp không gian một chút trở nên tối tăm mơ siêu, mệt mỏi quá, mở ra. Thời điểm dễ dàng, hợp nhau tới như thế nào như vậy trọng, thẩm thanh thành mệt đến trực tiếp nửa ghé vào Lục Thích trên người. Ngô, Lục Thích kêu lên một tiếng, thẩm thanh thành không nhúc nhích, Lục Thích trên người giống bếp lò giống nhau. Hắn không chỉ có không phóng ngược lại ôm chặt cọ cọ. Ta có điểm lãnh, người ôm ta, nam nhân thuận theo mà đem người ôm chặt. Bàn tay dán thẩm thanh thành sau eo làn da, cách một tầng vải dệt đều có thể cảm nhận được nóng bỏng độ ấm mơ siêu thẩm thanh thành tà cọ một. Chút hữu cọ một chút, tận lực đem thân thể càng nhiều địa phương cùng Lục Thích dán. Hắn điều chỉnh một cái thoải mái tư thế. Lỗ tai vừa lúc dán ở Lục Thích ngực, hắn kinh ngạc, người tim đập thật nhanh, Lục Thích, bởi vì ai, thẩm thanh thành thành thật nói, bởi vì ta chẳng lẽ là ta quá nặng vừa rồi đem Lục Thích áp hỏng rồi. Đều đau ra tiếng, Lục Thích thật là người tốt, bị ta đè đau đều không nói, hắn chột dạ mà vươn tay, đau không đau, cho người xoa xoa tác giả có lời muốn nói. Huyền quan hoàng a hoàng tương đương khiếp sợ. Rõ như ban ngày dưới hai nam tử thế nhưng làm ra loại chuyện này. Cái này phó bản chính là ta chính mình muốn ăn đường viết. Đại gia có gì thích tiểu kịch bản cùng Pi có thể ở bình luận đề. ta khăng khăng có thể hay không thêm đi vào cảm ơn đại gia đặt mua. Địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận. Bà tương đương nhặt miêu ném một cái địa lôi nỗi khiếp sợ vẫn còn vong linh ném một cái địa lôi sapphire ném một. Cái địa lôi người đọc đường ruộng nhiên cười nhạt độ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc vô. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc triệu tùng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc kiền kiền là chỉ thỏ tử đe. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc thu mà tô. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc đầy trời phồn hoa. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc cơ có câu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc lâm vưu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc a thanh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 năm người đọc đông. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc tô hàm trương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc tô hàm trương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 võng. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.